Chương 139, Quỷ Vương Điện Hạ sẽ không lấy tứ tỷ. Dạng này Huyền Phần Thiên cùng thân mặc đồ đỏ thời điểm hoàn toàn không giống. Chỉ là xem quen rồi Bắc Minh Dạ dung mạo, Trọng Nguyệt đối với Huyền Phần Thiên dung mạo thực đang kinh ngạc không nổi, cũng chỉ là kinh ngạc hắn thế mà lại thay đổi hắn lứa thích hồng y y ngũ muội hôm nay thật xinh đẹp. Huyền Phần Thiên không để ý đến ánh mắt mọi người, hướng về phía Trọng Nguyệt nói một câu. Huyền phủ người nghe vậy đều hướng về Trọng Nguyệt nhìn sang, khi thấy Trọng Nguyệt tấm kia màu da vàng như nến lúc, đám người âm thầm lắc đầu. Huyền Tam thiếu gia ánh mắt nhất định có vấn đề, đỗ như nhìn xem Trọng Nguyệt y phục trên người, có chút cảm giác khó chịu. Không nghĩ đến cái này tiểu tiện nhân thế mà có thể khiến cho Phần Thiên đối với nàng tốt như vậy. Trọng Nguyệt ngẩng đầu liền đối mặt đỗ như ánh mắt, mỉm cười. Trọng Nguyệt chậm rãi đi tới đỗ như bên người, ngay sau đó tại đỗ như bên thai nói một câu nói. Nói xong lời nói, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Phạm Thiên, chúng ta cần phải đi A Ân. Huyền Phạm Thiên nhẹ gật đầu. Ngay sau đó cùng Trọng Nguyệt cùng nhau lên xe ngựa. Đỗ Như sắc mặt tái xanh nhìn xem Huyền Trọng Nguyệt, hận không thể xông đi lên liền đem nàng xé nát. Huyền Mộng nhìn mình nương kiểm sắc thật không tốt, không khỏi đi tới, hỏi, mẹ, nàng nói cái gì? Đỗ Như lắc đầu, không nói gì, lên xe ngựa. Chờ lên xe ngựa về sau, Đỗ Như mới nhìn Huyền Mộng nói ra, cái kia tiểu tiện nhân nói sẽ để cho ta phơi thây hoang dã. Nói xong câu nói kia, Đỗ Như cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, xem ra là muốn vì mẹ nàng báo thù. Huyền Mộng nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, liền nghe được ngồi ở một bên Huyền Khinh Khinh mở miệng nói ra, đã như vậy, chờ cung yến kết thúc, nàng lại trở lại Huyền gia về sau chúng ta liền giết nàng. Đối với Huyền Trọng Nguyệt, nàng hận chết sự tình không đơn giản như vậy. Huyền Mộng nhíu nhíu mày lại, ta cuối cùng cảm thấy Huyền Trọng Nguyệt có cái gì chúng ta không biết sự tình. Mộng Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đỗ Như vô vô Huyền Mộng tay, ngươi yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ xử lý sạch Trọng Nguyệt, ngươi liền an tâm ngồi ngươi Quỷ Vương Phi đi, hôm nay cái này cung yến, Hoàng thượng nhất định sẽ tứ hôn. Mẹ! Huyền Khê dịu dàng cười một tiếng, chỉ sợ chuyện này là không thể nào. Đỗ Như nghe vậy, có chút bất mãn nhìn về phía Huyền Khê, từ nơi này Huyền Khê bị hứa cho Thái tử làm chắc phi về sau đối với nàng lại càng phát bất lực. Thế nhưng thái tử thế mà cu nở dê hướng về Huyền Khê cái này tiểu tiện nhân. Nếu như không phải nàng nhẹ nhàng bị cái kia tiểu tiện nhân hủy dung, có nàng Huyền Khê sự tình gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Đốt Như ngự khí có chút không tốt. Quỷ Vương Điện Hạ bên người, có một vị tên là Trọng Dạ nữ tử, chúng ta thế nhưng là thấy tận mắt Quỷ Vương Điện Hạ đối với nữ tử kia tốt bao nhiêu, ngay cả Lâu Nguyệt Quốc công chúa Lâu Nhứ mặt mũi cũng không cho, tứ tỷ liền càng không cần phải nói. Quỷ Vương Điện Hạ không sẽ lấy tứ tỷ. Người Đỗ Như nghe xong Huyền Khê nói chuyện, đưa tay liền muốn đánh Huyền Khê. Nhìn xem Đỗ Như vung tới tay, Huyền Khê ngạo mạn nhìn xem Đỗ Như, mẹ, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút động thủ lần nữa, đừng quên, hôm nay thế nhưng là cung yến, chờ một chút ta còn muốn gặp Thái tử Điện Hạ. Người Đỗ Như khí tay thẳng phát run, cái này một cái hai cái tất cả phản rồi có phải hay không? Thế mà cũng dám như vậy no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng. Huống chi tứ tỷ cũng đã gặp nữ tử kia, đó thật đúng là đẹp không lời nói, vung thủy liên hương hơn 100 con phố, xinh đẹp như vậy nữ nhân, nếu như ta là cái nam nhân cu nở dê sẽ thích. Huyền Khê phảng phất không thấy được Đỗ Như sắc mặt có bao nhiêu khó nhìn, phối hợp nói ra.